Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, 100.000 thiên binh, chương 448, 100.000 thiên binh. Trên ngọn núi, một bóng người ngạo nhiên mà đứng, một con tuyết bạch phi võ, khuôn mặt khô già, lại có vẻ cứng cáp kiên cường, tự có một luồng cổ lão thương pháp khí tức lan tràn ra. Người này chính là thiêu đốt 300 năm tuổi thọ, lấy này liên tục đánh giết các tộc cổ lão thiên kiêu lâm giật. Chính một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đến từng đạo mạnh mẽ bóng người. Đều đến rồi, các ngươi theo tới cũng là muốn giết ta. Lâm giật tiếng nói bình thản, tứ chu cuồng gió gào thét, như trước không cách nào thổi tan này một luồng lạnh lẽo thấu xương sát ý. Đến có hơn 40 người. Mỗi một người đều là thiên kiêu nhân vật, mà trong đó ngoại trừ Nguyệt Hy, Phong Vô Ngân chờ người là cái thời đại này thiên kiêu ở ngoài. Còn lại đều là từ tiên mộ bên trong phục sinh các tộc cổ lão thiên kiêu. Những nhân vật này, đều là cận cổ trở lên thiên kiêu. Các tộc đều có, trong đó lấy lôi tộc nhiều nhất, có tới 8 vị cổ lão thiên kiêu đến. Còn lại thiết huyết tộc, thủy tộc, xâm la quỷ tộc, hoang long tộc, thiên lang tộc, chờ chút, các lớn cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Những này người, từng cái khí tức tràn ngập. Trước tiên có hơn 10 người cường hãn thiên kiêu đạp không mà đến. Quy thế hướng hắn ép tới. Đây là muốn tuyệt sát lâm giật. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi. Vừa mới suýt nữa bị ngươi dọa đến. Còn tưởng rằng cái thời đại này sinh ra một cái vô địch cái thế yêu nghiệt. Xem ra ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, một tên vóc người khôi ngô thanh niên đạp không mà. Đứng, lời nói ngữ băng lạnh, sát cơ lạnh lẽo, đây là hoang long tộc một tên thiên kiêu. Từ khí thức đến xem là cận cổ thiên kiêu. Phía sau đứng ba tên hoang long tộc cường giả, từ khí thức để phán đoán. Hẳn là trung cổ cung thượng cổ khí thức. Xem ra, những ngày này kiêu đều muốn giết lâm giật. Dù sao người sau vừa nãy giết đến quá nhiều các tộc thiên kiêu. Này một thoáng liền chu diệt trên 100 vị các tộc cổ lão thiên kiêu. Thực sự khiến người ta sợ hãi. Ít nói nhảm, thừa dịp hắn hiện tại toàn thân suy yếu. Bóp chết hắn, lôi tộc một vị thiên kiêu thét ra lệnh. Cả người lôi đình đan chéo. Nếu muốn giết tới giải quyết lâm giật. Chỉ tiếc, mọi người tuy rằng vây lên đến. Lại có vẻ rất cẩn thận. Không có một người trước tiên động thủ, bọn họ nhưng là ký ức sâu sắc, lâm giật này đại sát tư phương tình cảnh, tuyệt đối không phải giả, ai biết hiện tại hắn có hay không hậu thủ gì. Giết ta, lâm giật nở nụ cười, cái đó nụ cười rất lạnh lẽo, để ở đây các đường thiên kiêu tâm thần nhảy vụt, chỉ thấy, hắn hai tay lòng bàn tay một phen, các lấy ra một viên đỏ hồng hồng trái cây, đây là quả đào. Giao chỉ tiên đào, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, có người nhìn ra rồi, đây là tiên tộc giao chỉ tiên đào. Giờ khắc này, mọi người giật mình nhìn lâm giật hai ba ngụm liền nuốt vào hai viên tiên đào. Cả người khí tức từ từ tăng cường, thậm chí, để ở đây hết thảy các tộc thiên kiêu ngơ ngác chính là. Nguyên bản trắng như tuyết tóc dài chớp mắt đen thui, khô già vẻ mặt một cái hô hấp liền hồng hào đầy đạn. Khôi phục tuổi trẻ, muốn giết ta, vậy các ngươi liền đến thử một lần, lâm giật tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên đạp không một bước, ầm ầm một tiếng, cả người tỏa ra khủng bố uy thế. Trong phút chốc, thiên địa thay đổi bất ngờ, tự hắn mặt ngoài thân thể, có từng đạo thần bí phù hiệu nhảy lên mà ra. Làm mọi người thấy những ký hiệu này đầu tiên nhìn, sắc mặt đều tái rồi, con mắt trừng lớn xem ra. Tràn đầy khó mà tin nổi, những ký hiệu này, tỏa ra chí cao vô thượng khí tức, phảng phất chính là này cao cao tại thượng thương thiên phong ấn, một tên thanh niên hú lên quái dị, tràn đầy sợ hãi, thân thể không tự chủ lùi về sau, có vẻ rất sợ hãi, những ký hiệu này, hắn là nhìn ra lai lịch của nó, rõ ràng chính là trong truyền thuyết thương thiên phong ấn, bọn họ vừa nhìn những ký hiệu này. Nhất thời tâm thần mãnh chiến, đây là trong truyền thuyết thương thiên phong ấn, có viễn cổ thiên kiêu sắc mặt chấn động, nhìn rõ ràng những ký hiệu này, chính là Thương Thiên Phong Ấn. Những ký hiệu này, lẽ nào thật sự là trong truyền thuyết Thương Thiên Phong Ấn? Nguyệt tộc viễn cổ thiên kiêu nói chuyện, tràn đầy khiếp sợ, mà một bên, Phượng tộc một tên thanh niên thiên kiêu sắc mặt nghiêm túc. Lẩm bẩm nói, nghe đồn, phàm là nắm giữ Thương Thiên Phong Ấn người, cái đó huyết mạch tất nhiên chịu đến thương thiên kiêng kỵ. Vậy thì là trong truyền thuyết cấm kỵ huyết mạch, này nhân tộc huyết mạch là cấm kỵ huyết mạch, quả nhiên là như vậy. Mấy người sớm có suy đoán, hiện tại vừa nhìn càng xác định, đối với Lâm Dật đánh giá tăng cao đến cực hạn, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân tộc thanh niên. Là chân chính cái thế yêu nghiệt, người này thân có cấm kỵ huyết mạch, thiên phú lại đáng sợ như thế, thậm chí lĩnh ngộ ra cấm thuật, khả năng còn có cấm kỵ huyết mạch truyền thừa xuống đáng sợ cấm thuật. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt những này cổ lão thiên kiêu. Kiến thức uyên bác, giờ khắc này dồn dập giật mình nói ra những tin tức này. Mà những người còn lại, sắc mặt đều thay đổi. Giờ khắc này Lâm Dật khôi phục như cũ, này bọn họ có thể đối phó sao? Nghe đồn, cấm kỵ huyết mạch không phải sẽ đưa tới thương thiên trừng phạt sao? Có người ngạc nhiên nghi ngờ nỉ non một câu. Quả nhiên, chưa kịp mọi người nghi hoặc, liền nhìn thấy hư không mây đen hội tụ, ầm ầm ầm chấn động truyền đến, gây nên ở đây tất cả mọi người tâm thần biến đổi lớn. Cảm giác được áp lực kinh khủng giáng lâm ơ siêu thiên phạt. Một tiếng lại một tiếng sợ hãi kêu quái dị truyền đến. Mấy người e ngại chạy đi, xoay người liền muốn rời khỏi vị trí này. Đáng tiếc, Lâm Dật cười gằn vượt qua mà đến. Một phương hạo lớn thế giới màu bạc bao phủ bát phương. Đêm này hơn 30 vị cổ lão thiên kiêu cho toàn bộ bao quát. Thời khắc này, muốn chạy người đã không kịp. Chỉ có thể từng người sốt ruột bạo phát cực hạn sức mạnh. Hướng lĩnh vực một chỗ hung hãn đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ầm một tiếng, lĩnh vực phá nát, từng đạo bóng người sợ hãi chạy đến. Thế nhưng sau một khắc, nghênh tiếp bọn họ chính là đỉnh đầu hùng vĩ thiên phạt. Không sai, vẻn vẹn một cái chớp mắt, thiên phạt liền hình thành đồng thời giáng lâm. Đêm này hơn 30 vị cổ lão thiên kiêu đều cho bao quát đi vào. Vào giờ phút này, Nguyệt Hy chờ người cũng sớm đã lùi tới thiên phạt phạm vi ở ngoài. Chính ngơ ngác nhìn bên này, lợi hại, cái này nhân tộc muốn lấy thiên phạt tiêu diệt các tộc thiên kiêu. Coi là thật giỏi tính toán, Phượng tộc một vị viễn cổ thiên kiêu tràn đầy khiếp sợ nỉ non. Những này người suy đoán. Lâm Dật là muốn thiên phạt đến giết chết những này truy sát đến thiên kiêu. Bọn họ là không có quá khứ mới tránh thoát khỏi một kiếp. Bằng không giờ khắc này đã đang ở thiên phạt bên dưới. Bị thương thiên oanh kích, đây là một loại đáng sợ tình cảnh. Nhìn ra mọi người tâm thần nhảy loạn, thực sự không thể tin tưởng. Trước mắt, hùng vĩ thiên phạt ở bao phủ, tỏa ra ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Cho thiên phạt dưới hơn 30 tên các tộc thiên kiêu áp lực cực lớn. Chết tiệt, chúng ta đều bị bao phủ ở thiên phạt bên dưới. Bị này nhân tộc hại chết, có người sợ hãi. Rít gào liên tục, muốn chạy ra thiên phạt bên dưới. Nhưng đáng tiếc tiến vào nơi này chẳng khác nào là độ thiên phạt người. Tự nhiên sẽ bị thiên phạt chăm sóc, muốn chạy là không làm được. Giết cái này nhân tộc. Thiên phạt sẽ tiêu tan, có người tỉnh ngộ lại, muốn trước hết giết Lâm Dật mới được. Quả nhiên, phản ứng lại mọi người, lập tức lấy ra bọn họ cổ lão binh khí, muốn một đòn đánh giết Lâm Dật cái này nhân tộc. Chỉ tiếc, còn không đợi bọn họ hành động, Lâm Dật nhưng cười gằn nhìn bọn họ, bởi vì thiên phạt đã thay đổi. Ầm ầm, trong phút chốc, toàn bộ thiên phạt xoay tròn lên, hình thành một cái khủng bố vòng xoáy. Ầm ầm chuyển động, khủng bố uy thế phô thiên cái địa bao phủ tới, trấn áp bát phương, này một luồng uy thế mạnh, coi như là những này cổ lão thiên kiêu đều cảm giác được sợ hãi. Thân thể cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, như là bị trấn áp giống như vậy, rất khủng bố, à, đó là cái gì, đột nhiên, một người sợ hãi rít gào, trừng mắt trên hư không thiên phạt vòng xoáy, kinh thấy. trên hư không hạ xuống đầy trời màu vàng hỏa diễm mơ siêu, tiếp theo quỷ hỏa đốt cháy cửu thiên. Lại có đáng sợ tiên khí bao phủ, cuối cùng một luồng khủng bố dòng lũ sự quay tròn qua bên trong bao phủ mà ra. Đây là một đám lại một đám thiên binh, một cái phương trận một vạn người, tổng cộng là 10 cái phương trận đạp không mà đến, tỏa ra trùng thiên sát ý. Đây là tiên tộc thiên binh, tiên tộc thiên binh, 10 vạn thiên binh, làm sao có khả năng? Giờ khắc này, không nói đang ở thiên phạt bên dưới các tộc thiên kiêu sợ hãi. Chính là cách xa ở thiên phạt ở ngoài Nguyệt Hy bọn người chấn động. Đặc biệt những kia viễn cổ thiên kiêu, từng cái sắc mặt kinh hãi. Căn bản không thể tin được đây là thật sự. 10 vạn thiên binh, trong đó dĩ nhiên là lấy một cái đại trận đến tổ hợp. Đây là tiên tộc một cái khủng bố sát trận, chính là vạn tiên trận. Quả nhiên, có kiến thức người đều rõ ràng, 10 vạn thiên binh ở thập đại thiên tướng dẫn dắt đi. Tạo thành một cái vạn tiên đại trận, tiên tộc sát trận, vạn tiên trận, phong vân cổ tộc vài tên viễn cổ thiên kiêu sắc mặt sợ hãi. Nhìn chằm chằm phía trước thiên phạt bên dưới, 10 vạn thiên binh bao phủ, đem những kia cổ lão thiên kiêu đều gói lại. Thậm chí cuối cùng liền cái bóng người cũng không thấy. Cảnh tượng này, sợ đến mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Vô cùng cảnh giác, đối với tiên tộc thiên binh, bọn họ là nhận thức sâu sắc. Hiện tại vừa nhìn, trước mắt vừa vặn có 10 vạn thiên binh. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là những thiên binh này, so với trước Lâm Giật giết thời điểm mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì do thiên phạt hóa đi ra 10 vạn thiên binh thật đáng sợ. Liền ngay cả hắn đối với thập đại thiên tướng đều có chút cảm giác nguy hiểm mơ siêu quá khủng bố. Tên yêu nghiệt này bất tử, vậy chúng ta các tộc đều không ngày sống dễ chịu. Có người thay đổi sắc mặt nỉ non. Rốt cục ý thức được Lâm Giật nếu bất tử, các tộc đều có phiền phức. Xác thực, như vậy yêu nghiệt nếu là bất tử, tương lai là cực kỳ đáng sợ, thậm chí so với nhân tộc cái thế nhân kiệt đến, cái này nhân tộc thanh niên tựa hồ còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bằng không thì sẽ không được gọi là cái thế yêu nghiệt. Cái gì là yêu nghiệt? Đây chính là yêu nghiệt. Liền ngay cả thương thiên đều muốn hủy diệt tồn tại. Có thể thấy được cái đó tiềm lực có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại đã từ từ bày ra, như tương lai trưởng thành tới trình độ nhất định, các tộc bên trong, đừng nói bọn họ những ngày này kiêu, khả năng liền ngay cả thế hệ trước cường giả đều sẽ không là đối thủ. À, chết tiệt, hiện tại đến cùng thời đại nào? Nhân tộc làm sao sinh ra như thế cái yêu nghiệt? Thiên phạt bên dưới, 10 vạn thiên binh bên trong truyền đến từng trận khủng bố kêu thảm thiết. Có người bị đánh giết. Vào lúc này, những kia muốn giết Lâm Giật cổ lão thiên kiêu đã cảm giác được tuyệt vọng. Bị vạn tiên đại trận vây quanh, đừng nói giết Lâm Giật, chính là tự thân cũng khó khăn bảo đảm mơ siêu cho tới Lâm Giật bản thân. Đang đứng ở vạn tiên trận bên trong, cười gằn nhìn chằm chằm những này cổ lão các tộc thiên kiêu. Hắn đã sớm lĩnh ngộ ra vạn tiên đại trận huyền bí. Tự nhiên không e ngại này 10 vạn thiên binh, thậm chí ngay cả thập đại thiên tướng đánh tới đều không để ý. Thiên phạt đã không cách nào ngăn cản hắn quật khởi bước chân. Ngày hôm nay chính là hắn uy danh truyền khắp các tộc thời khác. Đương nhiên, Lâm Giật rõ ràng, nhân tộc còn có một vị nhân vật, khẳng định bang mình chia sẻ rất nhiều áp lực. Thân là Chu Thiên Kiếm Vương truyền nhân, nhất định phải bị các tộc thiên kiêu truy sát, còn hắn có thể thành hay không dài. Lâm Giật đã quản không được những chuyện này, chính mình cũng đã là ở vào đầu sóng gió. Ta Lâm Giật, làm muốn lấy song quyền mở một đường máu, không có không gian sinh tồn, vậy thì giết ra một mảnh không gian sinh tồn. Đột nhiên, Lâm Giật từng chữ từng câu, đạp không mà đi, qua lại ở 10 vạn thiên binh bên trong, hoàn toàn không để ý đến những này đánh tới thiên binh. Vẻn vẹn vọt tới này một đám thiên kiêu bên trong, nắm đấm vung vẩy, đánh nổ một đạo lại một bóng người, ầm ầm. Lâm Giật bày ra cực hạn lực lượng, chiến khí bạo phát, triển khai kinh khủng nhất sát phạt, không ngừng đánh giết những ngày này kiêu nhân vật, không có một chút nào thương hại. Thế nhưng, những kia cổ lão thiên kiêu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đặc biệt những kia lôi tộc thiên kiêu nhân vật, căn bản không để ý những kia lôi đình tạo thành thiên binh. Thậm chí ngay cả thiên phạt đều không thèm để ý. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Dật xem mơ siêu. Hết chương.